mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Nghiêu cả kinh, ngươi làm gì vậy? Vì Bình An vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi hôm qua đã cứu ta, còn cho ta thuốc của A Nãi, nhân tình này đặt ở trong lòng không báo, tóm lại không được. Nói xong, hắn liền lấy từ trong NGC ra mấy lượng bạc vụn nhét vào trong tay Đại Nghiêu. Hôm qua ta vốn định cảm tạ các ngươi, nhưng túi tiền đã mất, không cảm ơn được. Hôm nay lại gặp được các ngươi, thật đúng là duyên phận. Số tiền này các ngươi nhất định phải nhận lấy mới được. Đại Nghiêu vừa nhìn thấy một mảnh trắng bóng trong tay hắn, vội vàng xua tay. Không được, chuyện nhỏ mà thôi, ngươi cho quá nhiều rồi. Hai người lôi kéo kéo một phen, tiểu nhị tiệm thuốc liền lạnh mặt tới đuổi người. Mấy vị đến cùng là cầu y hay là hỏi dược, nếu không có nhu cầu, xin rời bước đến nơi khác đi. Ở chỗ này cản trở, những bệnh nhân khác đều bị chậm trễ, không vào được cửa, thật xin lỗi, chúng ta đi ngay. Đại Nghiêu giật mình, vội vàng túm Vi Bình An cùng Lưu Nhị Sơn xám xịt đi ra cửa, đi đến trên đường cái. Khóe mắt thấy Vi Bình An bên cạnh lại muốn nhắc lại chuyện cũ, hắn vội vàng mở miệng ngăn lại nói. Chờ một chút, cầm tiền đi, ta có chút chuyện khác muốn hỏi ngươi. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Vi Bình An cũng không làm ầm ĩ nữa, rất nhanh đứng thẳng người. Vậy ngươi hỏi đi, ta biết khẳng định sẽ nói. Đại Nghiêu nói, trước đó ngươi đã nói, cha ngươi ở trong thương đội, cho nên ta muốn hỏi một chút, các ngươi có phương pháp nào có thể tìm được bông gòn rẻ tiền không? Người già trong nhà ta sợ lạnh, chăn không đủ ấm, rất cần bổ sung một ít để chống lạnh. Con ngoãn bảo, nhu cầu của bọn họ cũng không nhiều như trước, chỉ lấy một ít cho các lão nhân làm chăn là được. Cắn răng chen chúc một chút hẳn là còn có thể chịu đựng được. Vì Bình An suy nghĩ một chút, cha ta đi xa nhà còn chưa trở về, nhưng mà, trong khố phòng nhà ta tựa hồ còn có hai dương, không phải loại bông gòn thường gặp, là cha ta trước đó từ một địa phương rất xa mang về, so với loại chúng ta thường dùng còn tốt hơn. Chính là thứ đó ta không thể làm chủ, lát nữa còn phải hỏi nương ta, xem có thể chia cho hai người một ít hay không. Cũng phải đợi hai ngày nữa hỏi lại, lúc này bà ấy còn ở nhà ngoại ta. Đại Nghiêu không trực tiếp đáp ứng, do dự hỏi, so với bông gòn thường gặp còn tốt hơn, vậy thứ này phải tốn bao nhiêu tiền? Vì Bình An nói ra giá thị trường mình biết, lại bổ sung. Lát nữa ta hỏi nương ta xong, nếu như có thể chia đều cho các ngươi, khẳng định sẽ không thu giá đắt như vậy, coi như là trả ân tình. Thở dài, hắn lại cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm một câu. Dù sao các ngươi cũng không muốn nhận bạc của ta. Hai, phiền phức rồi. Vậy chờ ngươi hỏi trước rồi nói sau. Đại Nghiêu cũng bất đắc dĩ. Thời đại này, nhà nghèo thật sự là thêm cái gì cũng tốn sức. Nói xong chính sự, Đại Nghiêu lại hỏi thêm vài câu về cha của Vi Bình An. Biết được cha hắn ở trong thương đội tuy rằng không phải là người dẫn đầu, nhưng cố gắng mấy năm, cũng thành một tiểu đầu mục, trên tay mang theo mấy người, cho nên cuộc sống nhà hắn cũng tạm được. Tuy rằng không coi là phú hộ, nhưng trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Không có đề tài gì để nói, hai người Đại Nghiêu liền thật sự muốn cáo từ. Vì Bình An lại nói, nếu các ngươi muốn về núi, không bằng cùng ta đi một chuyến, ta cũng muốn lấy đồ vật đi đến nhà A Nãi. Đúng rồi, nhà ta còn có xe bò, có thể tiễn các ngươi một đoạn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hắn luôn phải tiếp xúc với hàng hóa, cho nên chuẩn bị hai chiếc xe bò chở hàng dùng riêng, còn có ba gia đình canh cửa, có thể kiêm nhiệm sa phu cùng bảo tiêu. Hôm qua, nương hắn dẫn một người một xe về nhà bà ngoại, hắn cũng mang theo một chiếc về nhà A Nãi. Nhưng mà phu xe kia vừa vặn có chút việc, đưa hắn đến nhà A Nãi liền đi về trước, chỉ hẹn hôm nay lại qua đón hắn một chuyến, trở về trong thành mua thuốc. Đều là những nơi quen thuộc, trước có sa phu, sau có gia nãi thúc bá, vẫn rất an toàn. Huống hồ Vi Bình An cũng đã lớn như vậy, tình huống bình thường đều có thể chăm sóc tốt bản thân. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này lại muốn đùa với lửa, tự tìm đường chết, lén chạy vào trong núi tìm thuốc chứ. Nhưng mà, người nhà hắn bây giờ cũng còn không biết những chuyện này, cách trương.